Bác sĩ thần thông, chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày kế, mười mấy ca phẫu thuật, hai người mặc dù mật, nhưng nói tóm lại nhận được rất phong phú. Vương Dũng trải qua một ngày phẫu thuật liên tục, nắm giữ thuật thức mới dù không thể nói là rất toàn diện, nhưng cũng coi là ra dáng, mà người chung quanh xem phẫu thuật cũng đổi một đợt lại một đợt. Trước sau tới 4-5 nhóm người. Thế nhưng Trần Thương buồn bực là vì sao không có người nào cung cấp ban thưởng cho mình chứ? Thật có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ tư chất cả đám này còn không bằng Vương Dũng? Nghĩ tới đây, Trần Thương thở dài, biểu thị bất đắc dĩ. Ngày thứ hai tiếp tục như thế, Trần Thương cùng Vương Dũng đã thành thói quen, mà Vương Dũng cũng đã có thể một mình đảm đương một phía. Ca đầu tiên, sau khi phẫu thuật kết thúc, Trần Thương nhận được điện thoại của Lý Bảo Sơn, bảo hắn trở về phòng bệnh một chút. Thế là đứng dậy rời đi. Rời đi không lâu, có mấy người đi vào phòng bệnh. Vương Dũng theo thói quen bắt đầu phẫu thuật. Vương Dũng vừa nói vừa làm. Loại phẫu thuật hạn chế tối đa vết thương này chủ yếu có một vài chỗ cần chú ý. Đầu tiên là lúc mở miệng vết thương, vị trí đặt dao cũng phải lựa chọn kỹ lưỡng. Hiện tại, Vương Dũng đã rất am hiểu phẫu thuật túi mật, nội soi cũng rất trôi chảy. Sau khi Trần Thương rời đi, trở lại khoa trong, nhìn thấy Lý Bảo Sơn cũng ở đó, lập tức sững sờ. Chủ nhiệm ngài tìm ta? Lý Bảo Sơn lắc đầu cười một tiếng. Một ca phẫu thuật đó coi như là kiểm tra đi, xem thử Vương Dũng thực hiện như thế nào. Trần Thương lập tức trợn tròn mắt. Nhanh như vậy đã đến rồi, ta có nên nhắc nhở hắn một chút không? Lý Bảo Sơn nói, không cần nhắc nhở, bình thường phát huy là được rồi, bằng không lo lắng ngược lại có chút không tốt. À, đúng rồi, gần đây ngươi và Vương Dũng tiếp xúc tương đối nhiều, ngươi cảm giác thế nào? Có thể qua không? Trần Thương như suy nghĩ điều gì. Có lẽ là có thể qua đi. Vương Dũng thông qua hay không, cái này không chỉ quan đến việc hệ thống sư đồ có mở ra hay không. Hơn nữa, những ngày này Vương Dũng cho Trần Thương ấn tượng cũng không tệ lắm. Không chỉ có thiên phú không ổi, hơn nữa quan trọng nhất chính là an tâm chịu làm. Nói thật, người bình thường ai có thể giống như Vương Dũng cùng Trần Thương, kiên trì làm cộng tác viên 2 năm tại khoa cấp cứu. Hy vọng Vương Dũng không có vấn đề đi. Từ Văn Bân là phó chủ nhiệm khoa Bệnh viện Nhân dân tỉnh, cũng là người phụ trách khảo hạch lần này. Sau khi đi vào, chỉ nghe thấy Vương Dũng đang kể cái gì hạn chế tối đa vết thương, không khỏi sửng sốt một chút. Cái tên này khá mới lạ, hắn chưa từng nghe qua. Quay đầu liếc nhìn hai người, đối phương cũng vẻ mặt mờ mịt. Trong lúc nhất thời, Từ Văn Bân tới gần phía trước một chút, muốn tìm tòi hư thực. Phẫu thuật cắt bỏ túi mật thì Từ Văn Bân quá quen thuộc, hàng ngày hắn đều phải làm, nhưng còn hạn chế tối đa vết thương là có ý gì? Chỉ thấy khi Vương Dũng cầm dao cắt ra rất quỷ dị, cách cầm dao cũng có chút không giống, vết cắt cũng hơi khác biệt với người bình thường. Tại sao phải làm như thế? Từ Văn Bân nhíu mày, một bước mở miệng đã khiến cho hẳn không thể hiểu được. Có ý nghĩa gì? Phẫu thuật tiếp tục thực hiện, chỉ thấy sau khi Vương Dũng chướng bụng kim lại cong cong quấn quấn đâm vào, mới bắt đầu bơm hơi. Tại sao phải như vậy? Còn có, dò xét khoang bụng, nội soi càng không biết đâm vào chỗ nào. Hắn đây đang làm gì vậy? Từ Văn Bân bó tay rồi. Cách chương.